Cực phẩm chiến long, chương 28, C28, ông chủ vừa rồi là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thấy Lý Quân đấm bốc trong phòng tập thể dục dưới tầng hầm. Tốc độ cực kỳ chậm, giống như thái cực quyền mà những bà lão trong công viên luyện tập. Nhưng khi bước chân anh chạm đất, cả tòa nhà như rung chuyển. Những chuyển động tưởng chừng như yếu ớt lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này, Lý Quân vừa mới thực hiện xong một bộ quyền. Anh hít một hơi thật sâu, ấn hai tay vào đan điền của mình, thở ra như một mũi tên nhọn. Trong không khí vang lên một tiếng huýt sáo. Nam Cung Tuyết sửng sốt. Sau khi Lý Quân hoàn thành công việc, anh quay đầu lại hỏi. Cô dậy rồi à, nhà cô ở đâu? Tôi sẽ cho người đưa cô về. Không cần, anh có thể cho em mượn 300 ngàn không? Em sẽ tự mình bắt taxi về. Nói đến đây, Nam Cung Tuyết có chút xấu hổ. Dù sao cô và Lý Quân cũng là những người xa lạ chưa từng quen biết. Cô đến nhà người khác một đêm không nói cho ai biết, sau đó xin tiền. Đây không phải phong cách của cô. Được rồi, Lý Quân mỉm cười, lấy ra 300 đưa cho Nam Cung Tuyết, vậy thì tôi không tiễn cô nữa. Nói xong, Lý Quân đi về phòng thay quần áo. Nam Cung Tuyết cầm tiền và một mình bước ra khỏi biệt thự. Sau khi bước ra khỏi cửa, cô nhịn không được quay đầu lại. Đêm qua là một đêm vô cùng khó quên đối với cô. Là một cô gái ngoan, cô chưa bao giờ trải qua điều gì thú vị như vậy. Cô chỉ nghĩ mình là một cô gái xinh đẹp. Lý Quân cũng không nhân cơ hội này lấy lòng cô. Có phải vì sự quyến rũ của mình đã giảm sút rồi không? Nghĩ tới đây, Nam Cung Tuyết không khỏi bĩu môi. Sau khi Nam Cung Tuyết rời đi, Lý Quân vừa thay quần áo thì nhận được cuộc gọi từ cô mình Lý Mộng Vân. Quân Nhi, hôm nay là sinh nhật của cô. Con có thể đến nhà cô ăn tối. Cô sẽ làm cho con ăn chút gì đó. Được, trước khi Lý Quân đến nhà cô, anh đến bảo tàng của Chu Bình Khôn trước. Nhân dịp sinh nhật của cô, Lý Quân muốn chọn một món quà từ Chu Bình Khôn. Chiếc vòng tay ngọc này là loại băng ngọc đặc biệt. Ông chủ Lý muốn tặng cho cô của mình. Tôi nghĩ nó là thích hợp nhất. Khi nghe tin Lý Quân tới, Chu Bình Khôn buông xuống việc mình đang làm, ở trong viện bảo tàng chờ Lý Quân. Vậy cảm ơn Chu lão đại. Sau khi Lý Quân lấy chiếc vòng tay xong, anh đang định chuyển tiền cho Chu Bình Khôn. Chu Bình Khôn trực tiếp nghiêm nghị từ chối. Ông chủ Lý, cậu quên lần trước cậu đã hứa giúp tôi. Đó là một viên ngọc 100 triệu. Nếu tôi lại lấy tiền của cậu từ chiếc vòng tay này thì cậu đang tát vào mặt Chu Bình Khôn rồi. Chu Bình Khôn khăng khăng không nhận. Cuối cùng Lý Quân không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Nếu sau này ông chủ Chu cần tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ông. Nghe được lời của Lý Quân, ánh mắt Chu Bình Khôn đột nhiên sáng lên. Thứ ông chờ đợi chính là lời nói của Lý Quân. Ông vui vẻ tiễn Lý Quân ra khỏi cửa. Khi trở về, trong miệng đang ngâm nga một bài hát. Thư ký xinh đẹp bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Quân, không nhịn được hỏi, ông chủ, vừa rồi là ai vậy? Chủ tịch tập đoàn Quân Lâm. Chu Bình Khôn thản nhiên đáp. Đôi mắt thư ký xinh đẹp lộ ra một chút sửng sốt. Trẻ như vậy. Bên kia, Lý Quân đã đến nhà cô Lý Mộng Vân. Ngay khi mở cửa, anh thấy Trương Siêu đang ngồi trên ghế sofa xem TV cùng em gái Bạch Vi. Nhìn thấy Lý Quân đi vào, trên mặt Trương Siêu không khỏi lộ ra chút hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, mang theo vẻ khiêu khích chào đón Lý Quân. Anh Quân, anh đến rồi. Cách Trương,